Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ngự phong thuật. Trong hang núi, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân, song trưởng của hắn hợp lại, đặt nằm ngang đầu gối bên trên. Ở tại lòng bàn tay, có một viên phong thuộc tính tứ giai ma thú ma hạch. Đôi kia với đấu vương cường giả tới nói cũng không dám dễ dàng hấp thu cuồng bạo thiên địa ăn. Lượng cứ như vậy bị hấp thu đến trong cơ thể. Chợt có một tia cuồng bạo thiên địa ăn lượng từ trong lòng bàn tay khe hở chút xuống mà ra. Mang đến một ít khí thế khủng bố. Nhưng cũng may chỗ này bên trong hang núi cũng không có người ngoài. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người có thể nhận biết được này kinh tâm động phách một màn. Tiêu Chiến tóc dài hơi dương động, trên mặt khí lưu màu xanh lưu chuyển. Tình hình như vậy khoảng chừng rằng co mấy tiếng, mãi đến tận phần mềm hack chênh lệch thời gian không bao nhanh kết thúc. Mà Tiêu Chiến vừa không có biện pháp gì lập tức tiến hành tục phí xung chi số. Chỉ có thể đàng hoàng đình chỉ tu luyện. Theo hắn mở mắt ra, một vệt hào quang màu xanh ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức rất nhanh tiêu diệt, hắn trên mặt trên thân hình quanh quẩn khí lưu màu xanh cũng là dần dần rút đi. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn trong tay viên này ánh sáng lộng lẫy đã ảm đạm đi khá nhiều ma hạch. Tính toán khoảng chừng hấp thu nữa cái 2-3 lần. Bên trong thiên địa ăn lượng gần như sẽ bị hấp thu xong tất rồi. Tự nhiên, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Thực lực của hắn, cơ hồ mỗi một lần mượn hệ thống tu hành xong xuôi sau khi, đều sẽ leo lên một giai đoạn mới. Dù sao, này phương thiên địa, cũng không phải là những kia đế tộc đấu thánh sáng lập mà ra tiểu thế giới. Thiên địa ăn lượng mức độ đậm đặc, thì không cách nào cùng những thế giới nhỏ kia đánh đồng với nhau. Dù cho Tiêu Chiến có 18 lần hấp thu thiên địa ăn lượng tốc độ, cũng có thể lấy đồng dạng hiệu suất cao tương kỳ luyện hóa. Nhưng mỗi hồi phần mềm hack thời gian là có hạn, có thể hấp thu đến trong cơ thể thiên địa ăn lượng kỳ thực cũng là có hạn mức tối đa. Mà khi hắn thăng cấp thành đấu linh sau khi bắt đầu ở ma thú sơn mạch liệp sát ma thú, mượn ma thú ma hạch đến tu luyện sau, vấn đề này xem như là tạm thời được giải quyết. Dù sao ma hạch chính là thiên địa ăn lượng chi kết tinh. So với chậm rãi thu nạp bốn phía thiên địa ăn lượng, nó ẩn chứa thiên địa ăn lượng cực kỳ khổng lồ. Duy nhất hạn chế người ngược lại là người hấp thu bên trong thiên địa ăn lượng tốc độ, cùng có hay không có thể luyện hóa bên trong những kia năng lượng cuồng bạo rồi. Hai vấn đề này, đối với Tiêu Chiến tới nói, hiển nhiên cũng không phải vấn đề. Hôm nay tu hành kết thúc, cự ly lần sau có thể cử động nữa mở ra phần mềm hack. Còn có 24 tiếng làm lạnh thời gian. Trong thời gian này Tiêu Chiến tự nhiên không thể không hề làm gì. Ngoại trừ ở ma thú sơn mạch liệp sát ma thú, thông qua cùng ma thú chiến đấu tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu ở ngoài, còn có thể dùng để tu luyện đấu kỹ. Tuy nói không có phần mềm hack trong lúc tốc độ tu luyện nhanh, nhưng có chút ít còn hơn không. Tổng khả năng thuần túy ỷ lại phần mềm hack, gần đoạn thời gian tới nay, hắn có một mới dòng suy nghĩ, sau đó mượn hệ thống bắp trong lúc đem cái này dòng suy nghĩ cho hoàn thiện một phen, đúng là có mấy phần tính khả thi, để hắn nhờ vào đó sáng tạo ra một môn mới đấu kỹ. Môn đấu kỹ này, bị Tiêu Chiến xưng là ngự phong thuật. Cụ thể dòng suy nghĩ, nhưng là bắt nguồn từ kiếp trước sở học này một phần trang Chu Tiêu Diêu Du bên trong một câu. Liệt tử cưỡi gió mà đi, thánh thót thiện vậy, tuần có 5 ngày sau đó phản. Tương truyền nhóm ngự khấu sư với ấm đồi tử lâm, sách 8 quyển, đến phong tiên chi đạo, thừa phong du hành, thánh thót coi thường, vì lẽ đó gọi thiện vậy. Tiêu Chiến đấu khí thuộc tính là phong, không thể thành luyện dược sư, vậy cũng chỉ có thể ở phong này một thuộc tính bên trên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. trước kia đánh giết ra liệt tất cùng áo ba mạt lúc đấu khí ngưng vật. Đấu khí hóa mã, nguyên nhân tuy là bắt nguồn từ kiếp trước một khá là ác tục ngạnh, nhưng chưa chắc không có mấy phần Tiêu Diêu Du bên trong trang chu danh ngôn ẩn chứa trong đó. Đặc biệt là câu nói kia, ngựa hoang vậy, bụi trần vậy, sinh vật chi lấy tức cùng thổi vậy, càng là nói toạc ra phong gốc dễ chất. Phong chính là thiên địa chi du khí, như ngựa hoang trì vậy. Còn nếu là có thể tìm tới biện pháp ràng buộc những này dường như ngựa hoang một loại du khí, nhưng là dường như cho ngựa hoang tăng thêm dây cương, có thể điều khiển bên trong đất trời phong. Phong tuy rằng hỗn loạn, không tự, nhưng cuối cùng, bất quá là bơi lội khí lưu mà thôi. Một khi tìm ra trong đó mạch lạc, đối với hắn tiến hành dẫn dắt, làm tiểu phong hội tụ thành gió to, lại sẽ bên trong đất trời còn lại tán loạn khí lưu dẫn dắt lại đây. Không tự khí lưu cũng có thể trở thành tàn phá thiên địa thiên tai. Đây là Tiêu Chiến một cái trong đó dòng suy nghĩ, liên quan với ngự phong thuật dòng suy nghĩ, nhưng là mượn đấu khí trong cơ thể, hóa thành phong toàn, sau đó dẫn dắt bốn phía thiên địa du khí, lấy có thể bị thao túng phong dẫn dắt những kia không tự phong, kéo thân thể hắn ở bên trong trời đất phi hành, cũng chính là cưỡi gió mà đi. Phi hành, đối với người tầm thường mà nói, lẽ ra là đấu vương cường giả mới có thể làm được một chuyện. Đấu vương sau khi có thể đấu khí hóa dực, mượn đấu khí ngưng tụ mà thành cánh, bay lượn vu thiên địa trong lúc đó, nhưng ở một số tình huống đặc biệt dưới, chưa đến đấu vương, cũng có thể phi hành. Đó chính là cực kỳ hiếm thấy phi hành đấu kỹ. Tiêu Chiến nhớ tới, tại đây ma thú sơn mạch nơi nào đó, tựa hồ liền cất giấu một quyển phi hành đấu kỹ, ở nguyên tác bên trong bị món hời của chính mình nhi tử cho tìm được rồi. Nhưng hắn dù sao không phải đã gặp qua là không quên được người. Đã nhiều năm như vậy, đối với đấu phá cụ thể, cũng chỉ nhớ tới cái đại khái, rất nhiều không trọng yếu chi tiết nhỏ đã sớm quên đến gần đủ rồi. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, này một quyển phi hành đấu kỹ, đối với hắn mà nói, giá trị cũng không lớn. Trước tiên không nói hắn đột phá đấu vương sau khi vốn là có thể đấu khí hóa dực, phi hành đấu kỹ vào lúc đó đối với hắn mà nói ngang ngửa vô bổ. Liền nói, chính hắn khai phá mà ra phi hành thuật, không hẳn không bằng những kia phi hành đấu kỹ. Ai nói phi hành nhất định phải cần cánh? Đấu khí hóa dực, mặc kệ thấy thế nào, đều là tham khảo loài chim phương thức phi hành diễn hóa ra tới một loại phương thức phi hành. Mà loài chim phi hành, trên bản chất cũng bất quá là mượn cánh, cổ động khí lưu, sản sinh to lớn ép xuống sức đề kháng, do đó khiến chính mình trôi nổi ở trên trời bên trên, bừa bãi bay lượn. Điểm này, Tiêu Chiến mượn bên trong đất trời phong là có thể làm được. Khả năng tốc độ của hắn không nhanh, thao túng bên trong đất trời khí lưu rất phí tinh lực. Nhưng này dù sao cũng là không có cánh đạp không phi hành. Ở đấu khí đại lục, có thể làm được điểm này, chí ít đều cần đấu tông. Ma thú sơn mạch thung lũng khe sâu trong lúc đó, Tiêu Chiến mượn đấu khí trong cơ thể, xúc động bốn phía bên trong đất trời khí lưu, đem dòng khí nhỏ bé hội tụ thành cột, sau đó ngưng vì là cuồn cuộn cuồng phong, kéo thân hình của hắn ở bên trong trời đất ngao du. Tuy rằng tốc độ không nhanh, hiện nay bay cũng không cao, nhưng đây đúng là phi hành, bầu trời cùng biển sâu, đối với nhân loại tới nói, có một loại thiên nhiên sức hấp dẫn. Sau khi thời gian trong Tiêu Chiến đều là như thế trôi qua, phần mềm hách làm lạnh xong xuôi, hay dùng thời gian ngắn ngủi tu luyện đấu khí, còn lại thời gian hoặc là mài giũa kỹ xảo chiến đấu, hoặc là luyện tập đấu kỹ, trong lúc cũng săn giết không ít ma thú. Ma thú bị hắn đơn giản xử lý một hồi, hãy thu vào trong nạp giới, Tuy nói có giá trị nhất ma hạch đã bị hắn lấy đi, nhưng những ma thú này huyết nhục thuộc ra cũng là có giá trị không nhỏ tài nguyên. Đáng tiếc, Tiêu Chiến đơn độc duy tu luyện cuộc đời cũng không có kéo dài quá dài thời gian. Ngày hôm đó, nhị trưởng lão đi tới bên trong dãy núi ma thú, tìm được hắn. Tiêu Chiến ở ma thú sơn mạch bên trong nơi ở cũng không phải bí mật gì. Đã sớm báo cho người của Tiêu gia, tự nhiên là vì phòng ngừa một khi Tiêu gia có chuyện quan trọng lại tìm không tìm được hắn người. Gia chủ này tình huống như thế phát sinh, trước mắt, nhị trưởng lão tới tìm, hẳn là Ô Thản thành Tiêu gia nơi đó lại có chuyện quan trọng gì hay sao? Vô luận như thế nào, Tiêu Chiến tựa hồ là đến tạm thời rời đi ma thú sơn mạch, về Tiêu gia một chuyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.